Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy vừa đóng lại, Giang Lạc đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Chỉ Vưu lại xuất hiện trong ảo cảnh của mình, tâm trạng cậu lại trở nên phức tạp. Phải nói sao đây? Tại sao lại là Chỉ Vưu chứ? Nhìn phản ứng của Văn Nhân Liên, Khuông Chính và Diệp Tâm, ảo cảnh này dường như phản ánh những phản ứng tâm lý của chính họ. Giang Lạc bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ mình thực sự có nỗi sợ hãi và DCV âng sâu sắc nhất đối với Chỉ Vưu? Nói là có, Giang Lạc lại cảm thấy da đầu tê dại một cách kỳ lạ. Nói là không, vậy tại sao cậu lại thấy Chỉ Vưu bị thương nặng như vậy? Hay là Giang Lạc thực ra là một kẻ BNTH? Cậu thích nhìn những người đàn ông đẹp trai như Chỉ Vưu trong trạng thái cận kề cái chết? Chắc không phải đâu. Giang Lạc không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, chưa kịp sắp xếp lại tâm trạng thì thang máy đã đến tầng 18. Trên cửa thang máy lại xuất hiện một dòng chữ, mời quý khách thay bộ quần áo đã chọn ở trung tâm thương mại tầng 1. Mỹ nhân tóc đen trong thang máy nhướng mày, hỏi lại. Bây giờ sao? Dòng chữ từ từ biến mất, thang máy dừng lại nhưng cửa không mở, rõ ràng là đang chờ Giang Lạc thay quần áo. Giang Lạc lấy quần áo ra khỏi túi mua sắm. Nhìn bộ quần áo rõ ràng là đắt tiền nhưng lại được bán cho cậu với giá 1.000 tệ. Dự cảm mơ hồ trước đó đã trở thành hiện thực, cái gọi là theo đuổi điên cuồng mà Chỉ Vưu nói. Chẳng lẽ chính là anh ta đang ngồi yên vị trên tầng cao nhất, rồi chờ Giang Lạc tự mình ăn mặc chỉnh tề rồi chủ động đến gặp anh ta? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Giang Lạc nhíu mày, thật khó chịu. Cậu ném bộ quần áo mới lên túi, dứt khoát cởi bỏ quần áo trên người. Vòng eo thon gọn và TML xuất hiện trong camera giám sát. Giang Lạc dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu quay đầu nhìn lên, liếc mắt qua camera, đột nhiên ném áo khoác lên camera, che khuất tầm nhìn dò xét phía sau. Có bệnh, cậu lẩm bẩm một tiếng, mang theo chút khó hiểu và bực bội, lại nhớ đến chuyện mình lại nhìn thấy Chỉ Vưu. Giang Lạc mặt lạnh lùng, nhanh chóng thay bộ vest đen đã mua ở trung tâm thương mại tầng 1. Áo sơ mi, quần, áo khoác. Bộ vest này được thiết kế thời trang và ôm dáng, mặc vào chỉ thấy eo thon chân dài. Giang Lạc nhét bộ quần áo cũ vào túi mua sắm, đứng trước cửa thang máy chỉnh lại trang phục. Ngẩng cổ lên, lười biếng vuốt tóc và cổ áo, rồi cài khuy măng xét. Khuy măng xét là một viên hồng ngọc, lấp lánh ánh sáng rực rỡ khi cử động cổ tay. Khi cậu đã hoàn thành mọi động tác, Giang Lạc tự mình ngắm nhìn vài lần đầy vẻ tán thưởng. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi bay mái tóc của Giang Lạc. Giang Lạc bước ra khỏi thang máy, phóng tầm mắt ra xa, tầng 18 là một khu vườn lộ thiên được xây bằng kính. Không biết từ lúc nào, màn đêm đã xua tan ánh nắng, những vì sao mờ ảo phủ một lớp bụi lơ lửng trên đầu. Ngay trước mắt, một chiếc bàn ăn được thắp nến, bày biện thức ăn tinh xảo, nằm ngay giữa khu vườn. Người đàn ông đã ngồi sẵn bên bàn, hai tay chống lên mặt bàn, những ngón tay trắng bệch đan vào nhau đỡ cằm, ánh nến lung linh trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, như một con cá nhỏ bơi từ sống mũi cao thẳng, lúc ẩn lúc hiện đến khóe môi anh ta. Lại gặp mặt rồi, khuy mang xét đính hoa hồng đỏ nổi bật của Chỉ Vưu lấp lánh, anh ta đánh giá Giang Lạc đang ăn mặc chỉnh tề từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên. Chậm rãi nói. Giang Lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài mái vòm kính gió rít dữ dội, ánh nến trên bàn cũng chập chờn theo, nhưng không bị thổi tắt. Người đàn ông và bữa tối dưới ánh nến này, giống như một bá tước trong lâu đài kỳ quái, đủ để mê hoặc hầu hết mọi người. Nhưng bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo và quyến rũ đó, ẩn giấu là một nội tâm đáng sợ và kinh tởm. Nhìn thấy Chỉ Vưu, vẻ mặt Giang Lạc lại khẽ biến đổi. Việc này giống như vừa mới tưởng tượng về người ta, kết quả quay đầu lại đã gặp được người thật, khiến Giang Lạc bây giờ không thể dùng đầy dẫy lửa giận để đối phó với Chỉ Vưu. Cậu hít một hơi thật sâu không thể nhận ra, mắt hơi nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên, duyên dáng đi đến bên bàn. Thủ đoạn theo đuổi của Chỉ tiên sinh quả thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt. Chàng trai tóc đen kéo ghế ra, sau khi nhìn rõ trên ghế còn có một bó hoa hồng thơm ngào ngạt, cậu nhớn mày. Wow, một tiếng, liếc Chỉ Vưu một cái nửa cười nửa không, cúi xuống cầm lấy bó hoa hồng. Cơ thể được bao bọc trong bộ vest đen cong thành một đường cong thanh lịch và tuyệt đẹp. Đôi chân dài thẳng tắp, quần tây phẳng phiu, vòng eo chỉ khẽ cong trong giây lát. Chàng trai tóc đen đã đứng thẳng người một cách trôi chảy, cúi đầu lại gần bó hoa hồng khẽ ngửi. Sức hút của Giang Lạc toát ra một cách có ý thức trong từng cử chỉ, như thể cố tình cạnh tranh với ác quỷ xem ai có khí chất mạnh mẽ hơn, khiến đối phương say mê hơn. Bề ngoài nói cười vui vẻ, thực chất lại là tia lửa điện tóe ra và chạm tanh tách. Ác quỷ như Giang Lạc mong muốn, ánh mắt bị cậu thu hút chặt chẽ. Khóe môi đỏ mọng của chàng trai tóc đen nụ cười càng sâu, bị bó hoa hồng đỏ rực che khuất mơ hồ. Mái tóc đen của cậu rủ xuống bên tai, tóc đen, da trắng, hoa hồng đỏ, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ, tô đậm khuôn mặt vốn đã kiêu sa của Giang Lạc trở nên rực rỡ và thơm ngát như hoa hồng. Chỉ nhìn cảnh tượng này thôi, đã khiến miếng thịt máu trong lồng ngực không tự chủ mà đập thình thịch. Nhưng ngay sau đó, chàng trai xinh đẹp lại ngẩng đầu lên khỏi bó hoa, nhíu mày không vui, tùy tiện ném bó hoa hồng vào góc bàn như ném rác. Mùi hoa này nồng quá, cậu kén chọn ngồi xuống ghế, khó chịu nhìn ác quỷ đối diện đang mặc vest chỉnh tề. Tôi rất không thích, ác quỷ khẽ liếc nhìn bó hoa hồng, không hề để tâm mà ngẩng đầu lên, lại hứng thú nhìn Giang Lạc. Em đang tức giận, Giang Lạc mặt không cảm xúc vỗ tay cho anh ta. Chúc mừng anh đoán đúng, Chỉ tiên sinh, có cần tôi tặng anh một phần thưởng không? Giọng điệu cậu ẩn chứa sự châm chọc, ác quỷ cố tình giả vờ không nghe thấy. Nụ cười ẩn giấu dưới vẻ ngoài lịch thiệp giả tạo. Phần thưởng gì, không ngờ anh ta lại mặt dày như vậy. Giang Lạc nhìn anh ta một cái đầy vẻ khó tả. Ác quỷ đầy mong đợi chờ đợi hành động của cậu. Giang Lạc cười lạnh không tiếng động. Cậu thong thả cầm dao nĩa cắt bít tết. Dưới bàn, chân Giang Lạc chậm rãi cọ vào bắp chân ác quỷ. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Chỉ Vưu, rồi anh ta ngầm cho phép sự tùy tiện của con người. Bàn chân ấy chậm rãi di chuyển lên trên, từ bắp chân lướt đến đầu gối, mang theo cảm giác ngứa ngáy xuyên qua quần. Chiếc quần tây vừa vặn của ác quỷ bị kéo lên một chút, cảm giác này thật kỳ diệu. Dù Giang Lạc rất thờ ơ, nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cậu đang chăm chú cắt bít tết và thưởng thức đồ ăn, rồi nghĩ đến những cử động ngầm quyến rũ dưới bàn, sự tương phản như vậy dễ dàng khiến Chỉ Vưu hơi nghiện sự phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cúi đầu nhìn xuống, chân Giang Lạc đã kẹp vào GHCSN anh ta, đang tiến gần đến đùi. Sự mờ ám hòa quyện với hương hoa hồng, gần như có thể mê hoặc thần trí con người. Trong tình huống như vậy, hành động nồng nhiệt như vậy của người tình, ác quỷ làm sao có thể không có phản ứng. Mặc dù anh ta là quỷ, nhưng trước khi trở thành quỷ, anh ta cũng là một người đàn ông. Và là một người đàn ông đã nếm trải sự ngọt ngào của Giang Lạc. Chỉ Vưu khẽ mỉm cười, hai tay chống cằm, bề ngoài trông cũng rất đứng đắn, không ai có thể nhìn ra chuyện tình ái diễn ra dưới bàn ăn qua vẻ ngoài của họ. Khi đã đến vị trí thích hợp, Giang Lạc chạm vào chỗ phản ứng của Chỉ Vưu. Ánh mắt cậu lóe lên vẻ danh mãnh, chân đột nhiên căng sức, đá mạnh về phía trước. Cậu dùng hết sức lực, nếu cú đá này trúng đích, một người đàn ông sẽ bị cậu đá phế. Nhưng ngay khi sắp đá trúng Chỉ Vưu, mắt cá chân của Giang Lạc lại bị một bàn tay gân guốc nắm lấy. Ác quỷ ngừng mắt nhìn Giang Lạc, ngón tay nhẹ nhàng vê mắt cá chân cậu, cười khẽ ẩn ý. Sao đột nhiên nồng nhiệt vậy? Giang Lạc cố sức rút chân ra khỏi tay anh ta, ném mạnh dao nĩa trong tay về phía ác quỷ. Dao nĩa sắc bén như gió lướt qua, ác quỷ nghiêng đầu. Dao nĩa cắt đứt vài sợi tóc của anh, cắm sâu vào mặt đất phía sau. Om, nửa trên cắm sâu vào đất rung chuyển dữ dội. Giang Lạc đi thẳng vào vấn đề. Đây là thế giới sau khi anh thống trị giới huyền học, phải không? Ác quỷ không phủ nhận. Anh ta đứng dậy đi về phía mép cửa sổ sát đất. Giang Lạc đi theo sau anh ta. Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra xung quanh, toàn bộ thành phố chìm trong sự yên tĩnh. Bóng tối bao trùm, như một tấm lưới khổng lồ bao bọc mọi thứ. Mọi nhà đều đóng cửa kín mít, họ che kín cửa sổ và khe cửa, không để ánh đèn trong nhà lọt ra ngoài. Trong tiếng gió, Giang Lạc thậm chí không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, không nghe thấy tiếng ồn ào của các quán ăn vỉa hè. Không, cũng không hoàn toàn yên tĩnh như vậy, bởi vì cậu vừa nghĩ như vậy xong, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bùng nổ ở khu dân cư nghèo không xa. Đây là thế giới của tôi. Ác quỷ thoải mái nhìn xuống dưới. Giới huyền học mà tôi căm ghét sẽ bị tôi thống trị. Những kẻ cản trở tôi sẽ chết từng người một. Quỷ quái hoành hành trong xã hội loài người. Em xem, chúng sống hòa thuận biết bao. Anh nói, tôi đã nói rồi. Cuộc sống không thay đổi quá vô vị. Tôi sẽ thay đổi sự vô vị này. Anh ta quay đầu nhìn Giang Lạc. Em không thấy sự thay đổi này rất đáng mừng sao? Giang Lạc cùng anh nhìn xuống dưới. Trên đường, những con quỷ đáng sợ đang tham lam bám vào cửa sổ của một kẻ xui xẻo nào đó. Quỷ giao hàng, quỷ hướng dẫn mua sắm, quỷ nhà vệ sinh. Chỉ một chút sơ suất, khắp nơi đều là nguy hiểm. Ai cũng phải tranh đấu với nguy hiểm để sống sót. Quỷ đấu với quỷ đấu với người, người đấu với người. Quỷ sẽ khoác lên mình da người, người sẽ khoác lên mình da quỷ. Cái chết, sự phản kháng và máu tươi. Đây là một thế giới mà người ta có thể liên tục trải nghiệm sự ca-CSTH. CS, ranh giới sinh tử. Giang Lạc không thể phủ nhận, thế giới của Chỉ Vưu quả thật đã mang đến cho cậu một bất ngờ lớn, cũng mang đến cho cậu sự ca-CSTH. CS và hưng phấn vô song, khiến tinh thần cậu run rẩy, vừa sợ hãi lại vừa yêu thích. Thực ra tôi rất thích sự thay đổi này, cậu nói. Ác quỷ nói, tôi biết em sẽ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vưu đi đến phía sau Giang Lạc. Anh ta dường như bao trùm toàn bộ Giang Lạc trong vòng tay. Sự ác ý bao vây và xâm phạm chàng trai tóc đen. Ác quỷ nắm tay Giang Lạc, dẫn Giang Lạc chiêm ngưỡng thế giới kỳ lạ và méo mó này. Giọng nói trầm thấp quyến rũ bên tai Giang Lạc. Giải phóng ác niệm của em, trở nên giống tôi, biến hiện thực thành thế này, thế nào? Cùng tôi, rơi xuống địa ngục, cách chương.